Xảo Xảo lắc đầu, cái miệng trắng nhỏ lầm bầm vang lên giọng nói trẻ con, nói, Xảo Xảo nhìn không ra ở bên trong rốt cục là cái bí kỹ gì, nhưng ta biết bí kỹ có thể đặt được ở bên trong cái hộp này nhất định không đơn giản. Tin tưởng Xảo Xảo, nhất định không sai. Trên khuôn mặt ngây thơ của Tuấn Tuấn hiện lên sự nghiêm túc, cái hộp sắt này, trước kia chúng ta cũng đã gặp qua, bí pháp thông thường không thể nào đặt ở bên trong đó. Thấy bộ dáng thể son thể sắt của hai người kia, Mộ Chỉ Ly nhàn nhạt dương khóe môi lên, nghe các ngươi nói cũng hay, ta mua nó, 600 vạn. Mộ Chỉ Ly chậm rãi lên tiếng nói, vốn là đại sảnh yên tĩnh sau khi người kia nói 600 vạn, theo câu nói của Mộ Chỉ Ly mà có chút chấn động, có thể làm cho khách nhân trong ghế lô màu vàng ra giá, chẳng lẽ ở bên trong cái này đều là bảo bối. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều lung lay, rối rít suy đoán thứ có thể ở trong đó, ai cũng không muốn để cho bảo bối tốt như vậy ở trong mắt của mình chạy mất. Đáy mắt của lão già vẫn luôn quan sát phản ứng của mọi người hiện lên sự vui mừng, xem ra tình huống này so với sự tưởng tượng của mình còn tốt hơn nhiều a, thật là cảm tạ vị khách ở trong ghế lô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 33, lấy được hộp sắt 610 vạn. Mọi người quan sát hồi lâu, rốt cục cũng có một người dẫn đầu báo giá, mà hành động của người này đúng là đã kích thích một mảnh dậy sóng. 630 vạn, 650 vạn. Tiếng ra giá tiếng sau cao hơn tiếng trước ở trong đại sảnh truyền ra. Cái hộp sắt vốn có thể bị lưu lại mà trong khoảng thời gian ngắn có thể đạt tới 700 vạn. Sau khi nói ra cái giá 700 vạn, tiếng kêu giá ở trong đại sảnh lại thấp xuống. Tầm mắt của nhiều người như có như không quét qua cái ghế lô màu vàng. Vì sao sau khi đối phương ra một cái giá lại không tiếp tục ra giá nữa? Chẳng lẽ đối phương chỉ thử nước? Chân mày Mộ Chỉ Ly hơi nhíu lại, nàng không nghĩ tới mình vừa ra giá lại khiến cho giá tiền tăng nhanh như vậy. Xem ra muốn lấy cái giá thấp mà chụp lấy cái hộp sắt này sợ là chẳng dễ dàng. Nghĩ tới đây, Mộ Chỉ Ly hơi trầm ngâm trong chốc lát, trong con ngươi màu đen xẹt qua tia dị sắc, chợt lạnh nhạt nói, 1.000 vạn. Lời này vừa nói ra, trong mắt mọi người một lần nữa hiện lên sự kinh ngạc. Vị khách ở trong ghế lô màu vàng này quả thực là rất giàu có, vừa ra khỏi miệng chính là 1.000 vạn, cái giá ước chừng tăng lên 300 vạn, có thể thấy đối phương bị tình thế bắt buộc. Tầm mắt của Mộ Chỉ Ly ở trong đại sảnh quét mắt nhìn một lượt, thấy mọi người đều thu hồi tâm tư, sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Sau một khắc, ánh mắt của Mộ Chỉ Ly một lần nữa đông cứng lại, 1.100 vạn. Theo hướng phát ra âm thanh mà nhìn tới, Mộ Chỉ Ly nhận ra lại là Lương Triết Khiêm trước đó vừa mới báo giá. Chỉ thấy chân mày nàng hơi nhếch lên, khóe miệng nàng nhếch lên một độ cong suy nghĩ, nói, 2.000 vạn. Hít, từng tiếng hít khí vang lên, vừa lên giá chính là 1.000 vạn. Ra tay như vậy thật sự làm cho người ta xấu hổ. Cùng lúc đó, mọi người đều buông xuống tâm tư kia. Theo đà tăng giá này thì bọn họ sợ là cũng không có cách nào chống lại. Lương Triết Khiêm ngẩn ra, không khỏi nhìn về ghế lô màu vàng đóng chặt cửa kia. Đây cũng thật sự không phải là hắn muốn ra giá, mà là trưởng lão bảo hắn đem cái hộp sắt này chụp lấy. Không biết sao lúc này trưởng lão đem đồ đi bán rồi, phân phó hắn ở cái giá tiền cuối cùng phải chụp được mới thôi. Nghĩ tới đây, Lương Triết Khiêm không khỏi thầm mắng, cũng không biết là trưởng lão thật sự đi hay giả vờ đi, nói không chừng là bởi vì không muốn đắc tội người ta mà đem mình đẩy tới trên mặt bàn. Một chiêu này thật sự đủ độc. Hết lần này tới lần khác mình còn không có biện pháp gì, chỉ có thể dựa theo mà làm. 2.100 vạn. Lương Triết Khiêm chậm rãi lên tiếng nói, trên khuôn mặt tương đối tuấn giật xẹt qua vẻ lo lắng. 3.000 vạn. Mộ Chỉ Ly không có nửa điểm do dự, gần như vào lúc giọng nói của Lương Triết Khiêm vừa mới rơi xuống, giọng nói của nàng đã truyền ra. Thiên Nhi và Mộ Giật Thần hai mặt nhìn nhau, thầm than Lương Triết Khiêm thật đúng là tự mình tìm chết, cũng không biết nên nói là đúng lúc hay không. Trước đó đồ bọn họ không vỗ Lương Triết Khiêm cũng không vỗ, đồ bọn họ vỗ Lương Triết Khiêm cũng muốn chặn ngang một đòn. Tầm mắt của mọi người đều rơi vào trên người Lương Triết Khiêm, hầu hết đều mang vẻ mặt xem kịch vui. Tình thế bây giờ đã biến thành sự tranh đoạt giữa hai bên, Sự cứng cỏi của đối phương làm cho bọn họ nhìn ở trong mắt, so với Lương Chiết Khiêm mà nói ngược lại có chút chưa đủ sức mạnh. Nếu như là bình thường, cái cảm giác vạn người chú ý làm Lương Chiết Khiêm cực kỳ thích, nhưng bây giờ cái cảm giác này thật sự không dễ chịu a. Không khỏi nghĩ trưởng lão sao vẫn chưa quay trở lại, bây giờ hắn quả thực giống như ngồi trên bàn trông. 3.100 vạn, Lương Chiết Khiêm ở dưới cái nhìn soi mói của mọi người, chậm rãi lên tiếng, đôi mắt vẫn nhìn về phía mặt đất, không biết là đang suy nghĩ cái gì. 4.000 vạn, Mộ Chỉ Ly lạnh lùng nói, trên khuôn mặt lạnh lẽo của nàng lộ ra sự tức giận từ trong nội tâm. Lúc nàng nhìn về phía Lương Chiết Khiêm sợ là đã sớm biết được thân phận của bọn họ nên mới cố ý tìm bọn họ để quấy rầy. 4.100 vạn, Lương Chiết Khiêm cắn răng nói, trưởng lão cho cái ranh giới cuối cùng là 8.000 vạn. Bây giờ vẫn còn cách cái ranh giới đó một khoảng, nhưng mà cảm nhận được khí chàng tản ra từ đối phương, ngay cả dũng khí kêu giá hắn cũng yếu đi mấy phần. Trên khuôn mặt lão già áo đen tràn đầy nụ cười nhàn nhạt. Giá của cái hộp sắt này lại có thể đạt tới 4.000 vạn, nhìn cái xu hướng này sợ là còn không dừng lại ở đây. Tin tức này một khi đã truyền ra ngoài, danh tiếng của mình sợ là sẽ vang dội không ít. 7.000 vạn, Mộ Chỉ Ly một hơi trực tiếp tăng thêm 3.000 vạn, số lượng như vậy đối với nàng mà nói cũng không phải là một con số nhỏ, chỉ là căn cứ vào lời nói của Xào Xào. Cái bí kỷ ở trong cái hộp sắt này không phải tầm thường, cho nên nàng cũng không có nửa điểm tiếc rẻ. Hàn Như Liệt vỗ vỗ tay của Mộ Chỉ Ly, trên mặt hiện lên một nụ cười ấm áp, thản nhiên nói, đừng vì đám người này mà tức giận, chuyện kế tiếp giao cho ta. Nghe vậy, khóe miệng của Mộ Chỉ Ly cũng dương lên một độ cong rất nhỏ, đầu khẽ gật, được. Vào lúc hai người đang nói chuyện, tứ trưởng lão của Lương gia cũng trở lại bên cạnh Lương Chiết Khiêm, nghe được tiếng Lương Chiết Khiêm kêu giá trước đó, hắn coi là thật, có chút không biết nói gì. Mặt mũi của Lương gia quả thật bị người này làm cho mất sạch rồi. Khi hắn nhìn thấy cái hộp sắt gì gì xét xét thì đã biết đồ ở bên trong không bình thường. Hắn làm trưởng lão của Lương gia nhiều năm như vậy, nhãn lực tự nhiên là người thường không thể sánh bằng. Về cái hộp sắt này, hắn đã từng từ trong miệng của quán chủ mà nghe qua. Bởi vậy mà hắn lập tức chạy đi đổi nhiều trúc cơ đan. Nếu không thì làm sao mua được. Ai mà ngờ được cái tên Lương Chiết Khiêm này lại không có cốt khí như vậy. Cho dù đối phương là khách ở trong ghế lô màu vàng dành cho khách quý thì như thế nào. Địa vị của hai nhà hắn ở Linh Viêm Quốc căn bản không có cách nào dung chuyển. 8.000 vạn. Giọng nói trầm thấp mà vang dội từ trong miệng Lương Lịch Nhậm truyền ra, tầm mắt không thèm nhìn về phía ghế lô màu vàng kia, không có nửa điểm sợ hãi. Nhìn thấy tứ trưởng lão trở lại, Lương Chiết Khiêm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không khỏi bị giáo huấn một phen, nhưng thế này so với cái tư vị trước đó còn tốt hơn nhiều. Theo cái giọng nói thập phần mạnh mẽ của Lương Lịch Nhậm rơi xuống, sắc mặt của mọi người ở trong đại sảnh đều có chút biến hóa. Như vậy xem ra, đây cũng không phải là Lương Chiết Khiêm cố ý bật ra, mà là Lương Lịch Nhậm phân phó hắn. Dùng cái giá 8.000 vạn để mua một cái bí kỹ không biết đến tột cùng là cái gì. Người của Lương gia lúc nào thì có cái can đảm này. 10.000. Hàn Như Liệt chậm rãi lên tiếng nói, thanh âm bình thản không dao động, không có nửa điểm tâm tình không ổn định. Giống như cái giá một ước trong mắt hắn không là gì. Lương Lịch Nhậm ngẩn ra, thầm nghĩ đối phương hẳn là cũng biết bí mật của cái hộp sắt này. Như vậy muốn đem cái hộp này chụp xuống mà không bỏ ra một cái giá thật lớn là không thể nào. Nghĩ tới đây, Lương Lịch Nhậm cắn răng một cái. Cho dù tốn kém thật nhiều, đem vật này về, quán chủ bọn họ cũng sẽ không trách mình. Ngược lại còn có thể tán dương mình. 11.000 vạn. 13.000, giờ phút này, mọi người không khỏi cảm khái. Hai người này căn bản là bị điên rồi, vì một cái hộp sắt như vậy mà tiêu tốn nhiều tiền bạc như thế. Cho dù là Lương gia, lăn qua lăn lại sợ là cũng thương cân động cốt. Thiên Nhi nhìn Hàn Như Liệt mặt không đổi sắc mà ra giá, không khỏi bĩu môi, nói, Hàn đại ca các ngươi thật đúng là có đủ tiền. Tất cả tiền của ta và giật thần cộng lại cũng không qua một nửa chỗ này. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly không khỏi nở nụ cười. Vậy còn không đơn giản, ngươi đi theo ta học luyện đan, đến lúc đó ngươi cũng không cần giàu dĩ rồi. Coi như thế đi, cái kỹ thuật chế tác kia ta có thể làm, chỉ là dược liệu kia ta cũng không phân biệt được, làm cho ta tốn mất mấy năm thời gian học tập, ta thật sự không còn kiên nhẫn. Trên mặt Thiên Nhi lộ ra một nụ cười lấy lòng, nói, Chỉ Ly, sau này nếu ta bị túng thiếu, ngươi trực tiếp trợ giúp ta một chút là được, dù sao hiệu suất luyện đan của ngươi cũng cao. Mộ Chỉ Ly im lặng quét mắt nhìn Thiên Nhi một cái, nha đầu này một thời gian ngắn không gặp đã trở nên vô sỉ không ít. Ngươi bảo ta giúp ngươi một tay luyện đan cũng được, vậy ngươi giúp ta xử lý dược thảo đi. Ngươi phải biết dược thảo dùng để luyện chế đan dược giá trị cũng không thấp, ta cũng không cần ngươi chuẩn bị dược thảo, trực tiếp giúp ta trồng trọt một ít là được. Sắc mặt Thiên Nhi phát khổ, nói, tỉ muội với nhau, đừng nô dịch ta như vậy đi. Được rồi, ai bảo ngươi là đệ muội của ta, không giúp đỡ có thể được sao? Mộ Chỉ Ly khẽ cười nói, trong lòng vốn là không dễ chịu, giờ phút này cũng tản đi không ít. 14.000 Hàn Như Liệt một lần nữa lên tiếng nói, trong con ngươi màu xanh lam trong suốt xẹt qua vẻ tinh mang, khóe miệng kéo ra một nụ cười tà tứ. Nhìn vẻ mặt này của Hàn Như Liệt, Mộ Chỉ Ly đã ý thức được bây giờ kết quả sợ là phải có rồi. Quả nhiên, sau khi giọng nói của Hàn Như Liệt vừa dứt, Lương Lịch Nhậm lâm vào trong trầm mặc. Cái giá như vậy quả thực vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Rốt cuộc nên tăng giá hay là không tăng giá? 15.000 vạn. Lương Lịch Nhậm trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói, hắn đã tính toán xong rồi, nếu như đối phương lại tăng giá nữa, hắn sẽ buông tha. Cái giá như vậy sau khi trở về, sợ là sẽ phải rước lấy không ít sự chỉ trích, không bằng coi như không thấy, ai cũng không thể trách mình. Xong, sau một khắc, sắc mặt của Lương Lịch Nhậm đột nhiên khó coi, bởi vì trong ghế lô màu vàng một lần nữa truyền ra giọng nói, ngươi thắng. Hàn Như Liệt cười nhạt nói, một câu nói nhẹ bẫng lại làm cho Lương Lịch Nhậm giống như ngũ lôi oanh đỉnh, đối phương cứ như vậy mà bỏ qua. Giọng nói hài hước kia giống như từ đầu đến cuối đều đang đùa bỡn hắn. Thành công chụp được món đồ mình muốn, người bình thường sẽ rất cao hứng, nhưng nghe được câu nói như vậy của đối phương, ai còn có thể vui vẻ. Sắc mặt của Lương Lịch Nhậm trở nên vô cùng khó coi, không ít người đều cười ra nước mắt nhìn hắn, lần này coi như mình đã biến thành trò cười rồi. Phẫn hận nhìn ghế lô màu vàng một cái, không biết đến tột cùng là ai ở bên trong, đối phương lại làm cho hắn bỏ ra nhiều tiền như vậy, nếu như có thể, hắn nhất định phải làm cho đối phương hoàn lại. Lương Lịch Nhậm đã chuẩn bị đợi tới khi buổi đấu giá kết thúc thì hỏi thăm thân phận của đối phương, người dám đùa bỡn hắn nhất định không thể cứ như vậy mà bỏ qua. Giật Mộng khẽ nhíu mày, nhìn về phía Giật Trần bên cạnh, nói, ngươi cảm thấy Hàn Như Liệt là cố ý trêu chọc Lương Lịch Nhậm hay là thật sự muốn? Thái độ của Hàn Như Liệt như vậy thực sự làm cho nàng không hiểu. Nghe vậy, Giật Trần như có điều suy nghĩ nói, bọn họ hẳn là thật sự muốn, nếu không lúc trước cũng sẽ không ra giá. Dù sao bọn họ cũng không phải là người sở thiên hà không loạn như Lương Chiết Khiêm vậy. Vậy bọn họ sẽ cứ như vậy mà bỏ qua. Có cần chúng ta giúp một tay đem nó vỗ trên gõ xuống đưa tới cho bọn họ không? Giật Mộng không khỏi hỏi, giá tiền này mặc dù không thấp, nhưng cái này so với tài lực của Hàn Như Liệt thì không đáng kể chút nào. Chuyện này sợ là không có đơn giản như vậy, chúng ta vẫn là đừng có nhúng tay vào mới tốt. Khóe miệng Giật Trần dương lên một nụ cười bí hiểm khó lường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 34, thất thải Mễ Lan. Khóe mắt của Mộ Chỉ Ly khẽ nâng lên, nhìn về phía Hàn Như Liệt ở bên cạnh, trong con ngươi màu đen tràn đầy sự bình tĩnh, khẽ cười nói, xem ra chúng ta ở lại một hồi sẽ xem được màn trình diễn tiết mục cưỡng đoạt a. Nghe vậy, khóe môi Hàn Như Liệt rẽ nên một đường cong tà mị, người hiểu ta không có ai qua được Ly Nhi, nếu như hắn ta có tiền như vậy, vậy thì để cho hắn mua đi, chúng ta đỡ lãng phí số tiền này. Mộ Giật Thần lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, nói, một hồi nữa cho ta một người, trưởng lão và đệ tử của Lương gia đều cùng một cái đức hạnh, nhìn thật khó chịu. Sau một tiếng gõ xuống xác định của lão già áo đen, hộp sắt kia chính thức bị Lương Lịch Nhậm lấy được. Lời nói chúc mừng của lão già áo đen rơi vào trong tai Lương Lịch Nhậm rất khó nghe, nhưng trên khuôn mặt vẫn phải giả bộ đắc ý, quả thực khó chịu cực kỳ. Mọi người hơi cảm khái một phen, sau đó rời tầm mắt đi. Dù sao những bảo bối này so với lão già Lương Lịch Nhậm còn có sức hấp dẫn hơn nhiều, vật phẩm bán đấu giá lần này không thể nói là không phong phú. Sau khi liên tiếp chụp xuống mấy món bảo bối, lúc này mới đến lượt món dược liệu mà Mộ Chỉ Ly chờ đợi đã lâu. Lúc Thất Thải Mễ Lan xuất hiện, sâu trong đáy mắt của Mộ Chỉ Ly lặng lẽ hiện lên một tia sáng kỳ dị. Vật bán đấu giá kế tiếp chính là một bụi Thất Thải Mễ Lan. Nói đến danh tiếng của Thất Thải Mễ Lan mọi người đều đã từng nghe nói qua. Có thể nói đây là một dược liệu trăm năm khó thấy một lần. Thất Thải Mễ Lan này chính là một vị dược liệu không thể thiếu được để luyện chế như ý đan. Chúng ta đều biết dung nhan của tu luyện giả già đi rất chậm chạp, nhưng cuối cùng vẫn sẽ già đi, mà như ý đan có thể khiến cho dung nhan không già đi. Trên khuôn mặt của lão già áo đen tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, tầm mắt quét qua khuôn mặt của mọi người, trong lòng có tính toán. Ở trong đại sảnh yên tĩnh, từng đợt tiếng thở dồn dập liên tiếp vang lên, mọi người nhìn về phía Thất Thải Mễ Lan, trong con ngươi đều là ngọn lửa hừng hực. Mặc dù là nói luyện chế như ý đan rất khó, nếu có được Thất Thải Mễ Lan, ít nhất trong lòng cũng có cái ý muốn đúng không? Cho dù không phải là như ý đan, chỉ cần bọn họ cầm Thất Thải Mễ Lan này đưa cho dược sư, muốn bảo đối phương giúp bọn họ luyện chế ra một đan dược mong muốn tuyệt đối không thành vấn đề. Dược liệu khó gặp như vậy đối với dược sư có sự hấp dẫn chí mệnh, giữ lại vật này là một cơ hội. Đương nhiên, ở đây cũng có dược sư, trong lòng đều dâng lên quyết tâm nhất định phải được. Mộ Chỉ Ly quan sát tình huống ở đại sảnh, trong mắt lộ ra hàn quang, trên khuôn mặt tinh xảo lộ ra vẻ kiên định. Trong lòng đã hạ quyết tâm, bất luận tốn bao nhiêu tiền tài, Thất Thải Mễ Lan này nàng nhất định phải nắm được ở trong tay. Chỉ cần cho nàng một bụi Thất Thải Mễ Lan, nàng đã có thể trồng ra vô số bụi, đánh không được thì ngược lại lấy thêm ra một bụi khác tới bán đấu giá cũng được. Thất Thải Mễ Lan, giá quy định là 800.000 trúc cơ đan. Giọng nói trầm thấp của lão giả mặc áo đen tràn ngập. Vừa nói xong, tiếng tăng giá như từng con sóng vang lên, trên khuôn mặt của mọi người tràn đầy sự kích động. Mỗi khi có một tiếng kêu giá rơi xuống, thì lại có một tiếng khác vang lên, trong thời gian nháy mắt đã đột phá lên 10.000 đại quan, còn đang không ngừng tăng lên. Trong ghế lô màu vàng một mảnh yên lặng, bốn người Mộ Chỉ Ly đánh giá tình hình trong đại sảnh, ai cũng không hề nói chuyện. Giờ phút này cùng lắm cũng chỉ là thế lực bình thường so đấu, tiết mục cuối cùng thật sự còn chưa lên sân khấu. Thiên Nhi bĩu môi, nói: "Dược sư các ngươi thật sự đúng là tốn kém, chỉ là một vị dược liệu thôi mà đã đắt như thế, nếu như tập hợp đầy đủ dược liệu của Như Ý Đan, đây chẳng phải là cái giá trên trời sao?" Khóe miệng của Mộ Chỉ Ly hơi nhấc lên, trong con ngươi màu đen thâm thúy hiện lên ý cười, nói: "Dược sư vốn chính là một nghề đốt tiền, chẳng qua nếu như nói bây giờ đấu giá chính là một viên Như Ý Đan, giá tiền này sợ là phải cao hơn mấy chục lần không chừng." Suy cho cùng, trên đời này ai không quan tâm dung mạo? Bây giờ ngược lại, Chỉ Ly, ngươi có thể luyện chế như ý đan không? Nếu như luyện chế được, luyện chế ra thì phần ta một viên, còn có giật thần nhà ta cũng muốn. Trong mắt của tiểu tinh tinh Thiên Nhi tràn đầy sự thiện lương, rõ ràng sự hấp dẫn của như ý đan này đối với nàng là rất lớn. Hai người nam nhân Mộ Giật Thần và Hàn Như Liệt nhìn nhau cười một tiếng. Lực hấp dẫn của bảo bối như ý đan đối với các nữ tử quả thật rất lớn, ngay cả Thiên Nhi cũng lộ ra vẻ mặt như thế. Mộ Chỉ Ly bất đắc dĩ cười một tiếng, cong đôi mắt giống như Nguyệt Nha ưu mỹ đạm nhã. Như ý đan thì ta có thể luyện chế ra, nhưng mà Thất Thải Mễ Lan này muốn chụp được cũng không dễ dàng như vậy. Ai ngờ Thiên Nhi nghe được lời của nàng thì một chút cũng không thèm để ý, hai tay khoanh ở trước ngực, đắc ý nói: "Vậy thì sao, chụp không được, cùng lắm thì cướp lấy là được." "Thôi đi, Thất Thải Mễ Lan ta sẽ chụp xuống được, đắc tội quá nhiều kẻ địch cũng không phải là chuyện tốt, Mặc dù chúng ta sẽ phải đi trước tới Vô Tận Hải, nhưng người của Đại Lục Thiên Huyền vẫn phải tới đây. Mộ Chỉ Ly khẽ cười nói, thù hận trước đó của Lương gia với nàng khá sâu, đắc tội thì cũng đã đắc tội. 200 triệu, một giọng nữ trong trẻo đột nhiên truyền ra, khiến cho mọi người kinh ngạc một trận, lại trực tiếp mở miệng 200 triệu, giá tiền như vậy hiển nhiên đã khiến không ít người ngẩng mặt nhìn lên. Theo phía giọng nói truyền tới nhìn lại, người nọ hẳn là ngồi ở trong ghế lô màu xanh da trời, thân phận của người đó nhất định không đơn giản. Trong mắt của Mộ Chỉ Ly hiện lên sự hiểu rõ, người này chắc chắn là quán chủ của Thủy gia Thủy Liễu Tư. Lúc trước nàng từng nghe qua giọng nói của Thủy Liễu Tư, thêm thân phận khách quý ở trong ghế lô màu xanh da trời, ngoại trừ nàng ta, còn có thể là ai? Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly nhìn nhau, thầm than tiết mục áp chảo bây giờ mới bắt đầu a. Đương nhiên, trong đại sảnh cũng có không ít người đoán được thân phận của Thủy Liễu Tư, dù sao giọng nói xinh đẹp như vậy ở Linh Viêm Quốc cũng không thấy nhiều. Trên khuôn mặt yêu mị của Thủy Liễu Tư kia mang theo sự vui sướng nồng đậm, như ý đan vẫn luôn là ước mơ tha thiết của nàng, nhưng không tìm được Thất Thải Mễ Lan. Buổi đấu giá lần này, nàng chính là nhằm vào Thất Thải Mễ Lan mà tới. 200 chiêu 5.000 vạn, lại một giọng nói hùng hồn vang lên, chính là phát ra từ trong ghế lô màu lam ở bên cạnh Thủy Liễu Tư, chính là quán chủ của Nghê Gia Nghê Kinh Minh. Thủy Liễu Tư khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đẹp khẽ híp, lẩm bẩm nói, ngay cả Nghê Kinh Minh cũng tới rồi, trước đó vẫn không lên tiếng, vẫn là ẩn núp tốt. Hừ, Thất Thải Mễ Lan này là ta coi trọng, ai cũng đừng nghĩ là cướp được. 300 triệu, Thủy Liễu Tư tiện đà lên tiếng nói, giọng nói trong trẻo mà hơi mang theo sự quyến rũ làm cho chúng nam tử nghe được tê dại trong lòng. Chẳng qua là con số này lại làm cho bọn họ xấu hổ ở trong lòng. Thủy gia và Nghê gia ở trong tứ đại thế lực đều ra tay rồi. Xem ra chúng ta muốn chụp xuống nó căn bản là không có khả năng đâu. Đúng vậy, dựa vào tài lực của chúng ta làm sao có thể so với tứ đại thế lực. Bảo bối tốt như vậy cuối cùng cũng không rơi vào tay của chúng ta được a. Từng tiếng cảm khái buồn bã vang lên, cái giá 3 ức thật sự là quá cao. Huống chi đây là ở Linh Viêm Quốc, không thể trêu chọc quái vật khổng lồ, lấy lực lượng của đối phương muốn tìm đến bọn họ có thể nói là dễ như trở bàn tay, chỉ có bất đắc dĩ mà buông ra. 300 triệu 2.000 vạn, tầm mắt của Nghê Kinh Minh quét qua ghế lô màu lam ở bên cạnh, chợt chậm rãi lên tiếng nói. 300 triệu 5.000 vạn, cả phòng đấu giá chỉ có giọng nói từ hai ghế lô màu lam truyền đi truyền lại. Ở dưới cái cách làm cường thế này của hai người, tất cả mọi người đều rơi vào trong trầm mặc. Ai bảo bọn họ và không có tài lực như đối phương cũng không có thực lực như đối phương. Trong mắt của Tư Đồ Diêu hiện lên một tia mất mát, Thất Thải Mễ Lan này cũng là thứ mà hắn vẫn luôn muốn. Đúng như lão giả mặc áo bào đen nói, dược liệu này có thể gặp không thể cầu. Bỏ qua lần này, lần sau cũng không biết phải chờ tới bao giờ nữa. Lăng Lạc Trần nhìn thấy sự mất mát trong mắt Tư Đồ Diêu, không khỏi đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn. Sự ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến cho Tư Đồ Diêu, nhàn nhạt nói, luôn có cơ hội, dựa vào thuật luyện đan của Tư Đồ huynh, tin tưởng ngày sau ắt sẽ có nhiều người cầm dược liệu tới tìm ngươi hỗ trợ. Nghe Lăng Lạc Trần lời an ủi, sự mất mát trong mắt Tư Đồ Giao giảm đi vài phần, khẽ gật đầu, không sai. Bây giờ không có thực lực, không có nghĩa là ngày sau cũng không có. Liễu Tuyết Nghiên cũng lên tiếng nói, Tư Đồ ca ca, ta tin tưởng ngươi. Nàng không biết nên nói cái gì để an ủi Tư Đồ Diêu, điều duy nhất có thể làm là ở một bên cạnh nàng. Nàng nhận thấy, chỉ cần Tư Đồ Diêu nguyện ý để cho mình đi theo bên cạnh hắn là đủ rồi. Nhìn dung nhan xinh đẹp sáng rỡ của Liễu Tuyết Nghiên, trong lòng Tư Đồ Diêu khẽ run. Sâu trong đáy mắt xẹt qua vẻ bất ổn. Nha đầu này từ nhỏ vẫn luôn đi theo bên cạnh mình, ngây ngốc kêu mình là Tư Đồ ca ca, nhiều năm như vậy cũng chưa từng thay đổi. Vốn tưởng rằng Liễu Tuyết Nghiên đối với mình chẳng qua là sự ỷ lại của trẻ con lúc nhỏ, mà sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã hiểu được sự ỷ lại của thời trẻ con căn bản không thể nào khắc sâu như vậy. hắn không thể không thừa nhận hành động của Liễu Tuyết Nghiên vì mình mà nhảy vào trong giếng đã rung động thật sâu hắn. Có một nữ tử như vậy vì hắn mà buông tha tất cả, nói không cảm động thì đó là giả dối. Những năm gần đây, những thứ mà Liễu Tuyết Nghiên làm hắn đều đặt ở trong mắt, nhưng mà tim của hắn vẫn luôn buộc vào trên người của một người khác. Kể từ sau khi Chỉ Ly biến mất, hắn liền đem tất cả tinh thần đặt ở trên chuyện tìm kiếm nàng ấy. Hắn không rảnh để suy nghĩ những thứ khác, cũng không muốn suy nghĩ những thứ khác, nhưng mà bây giờ lại không thể không tự nói với mình nên tiếp nhận thực tế. Mình thích Tuyết Nghiên sao? Ngay cả mình cũng không thể cho mình một câu trả lời chính xác. Hắn dùng cái gì để cho Tuyết Nghiên sự hứa hẹn? Cho nên hắn chỉ có thể coi như không thấy. Tới khi giá tiền đạt tới 500 triệu, hai người Thủy Liễu Tư và Nghê Kinh Minh cũng lâm vào thế giằng co. Biên độ tăng giá rõ ràng là nhỏ đi không ít, trong lòng đều đang so đo được mất. 600 triệu, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ trong ghế lô màu vàng truyền ra. Người nói ra lời này chính là Mộ Chỉ Ly. Nàng vẫn luôn chờ, chờ tới khi hai người giằng co mới ra tay. Không thể nghi ngờ là lúc thích hợp nhất. Giá tiền như vậy đã vượt ra khỏi phạm vi nàng có thể tiếp nhận, cho nên nàng chỉ có thể cầm những thứ khác tới thế chân. Cũng may thẻ khách quý màu vàng này là đặc quyền, nếu không sợ là còn gây ra cho nàng sự phiền toái không nhỏ. Tầm mắt của mọi người lại chuyển sang ghế lô màu vàng một lần nữa. Ở trong này rốt cuộc là người nào? Ra giá một lần so với một lần lại cao hơn. Cái giá 600 triệu ngay cả quán chủ của Thủy Gia và Nghê Gia đều có chút chần chừ. Nàng ta lại không có chút do dự nào mà nói ngay được. Vào giờ phút này, mọi người mới thật sự rõ người ở trong ghế lô màu vàng mới thật sự là kim chủ. Tầm mắt của Lăng Lạc Trần cũng nhìn về phía ghế lô màu vàng, mặc dù giọng nói này có chút thay đổi, nhưng vì sao hắn lại cảm thấy lại rất quen thuộc? Tư Đồ Vinh, ngươi có cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc không? Lăng Lạc Trần không khỏi lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Tư Đồ Giao như có điều suy nghĩ gật đầu, giọng nói này hơi giống giọng nói của Chỉ Ly. Chẳng qua là không phải nàng ấy cùng với Hàn Huynh đang bế quan sao? Chẳng lẽ là tới đây hay sao? Liễu Tuyết Nghiên cũng nhíu mày, phảng phất có chút không tin, nói, ghế lô màu vàng này cũng không phải là người bình thường có thể đi vào, ngay cả quán chủ cũng chỉ có thẻ khách quý màu lam, bọn họ sao lại đi vào? Vậy ngược lại cũng đúng. Lăng Lạc Trần cảm khái nói, trong mắt vẫn mang theo một tia hoài nghi như cũ. Thủy Liễu Tư ngẩn ra, người khác không biết, nàng lại biết người ở trong ghế lô màu vàng. Ngay cả một gã đệ tử của Đông Phương gia cũng có thể lấy ra 600 triệu vạn trúc cơ đan. Nếu như mình thua như vậy, chẳng phải là ném toàn bộ mặt mũi của Thủy gia đi. Nghĩ tới đây, trong mắt Thủy Liễu Tư hiện lên sự lạnh lùng, nói, 600 triệu 5.000 vạn, 700 triệu. Nghe Kinh Minh nối tiếp nói. Hiển nhiên ý nghĩ của hắn cũng giống hệt với Thủy Liễu Tư. Nếu như hắn bại bởi tay của quán chủ Thủy gia cũng không có gì. Dù sao thân phận của hai người cũng không chênh lệch nhiều. Thua cũng là bình thường. Nhưng nếu là bại bởi một gã đệ tử, vậy thì thật sự là ném thể diện xuống mỗ mỗ ra rồi. 800 triệu. Mộ Chỉ Ly lạnh lùng nói. Một lần nâng giá chính là 100 triệu khiến cho mọi người chặt lưỡi hít hà. Một ức cũng là giấc mơ của bọn họ. Huống chi là 8 ức, 800 triệu 5.000 vạn. Thủy Liễu Tư lần nữa lên tiếng, đôi chân mày đậm hơi nhíu, trong lòng thầm nói, Đông Phương Ly này sao lại có nhiều tiền như vậy? Cho dù Đông Phương Khiếu tới đây, giá tiền như vậy sợ là cũng có chút căng. Xong, còn không đợi Nghe Kinh Minh nói, Mộ Chỉ Ly chính là giành nói trước, 10.000 triệu. Tiếp tục cứ như vậy mà kéo dài cũng không có ý nghĩa. Chẳng thà trực tiếp kiên quyết một lần, trong lòng đối phương thật là có chút cố kỵ. Nhất thời, trong hành lang yên tĩnh lại, Thủy Liễu Tư và Nghê Kinh Minh cũng lâm vào trong trầm mặc. Trên thực tế, gia sản của hai người bọn họ hiển nhiên không chỉ có 10.000 triệu, chẳng qua là thế lực nhà mình cần phải chi ra không ít, nếu như đều lấy ra, không khỏi sẽ có không ít ảnh hưởng. Lão già áo đen thấy không khí ngưng động lại, không khỏi lên tiếng nói, vị khách trong ghế lô màu vàng dành cho khách quý ra giá 10 ức, nhưng có thể có người còn ra giá. Thất thải mễ lan này là hiếm thấy a. Thủy Liễu Tư do dự một hồi lâu, cắn răng, cuối cùng là lựa chọn buông tha. Hôm nay nhà mình cùng với Đông Phương gia đối nghịch, đã có không ít áp lực, lại đem tiền tài điều ra ngoài, ảnh hưởng của nó sợ là càng lớn. So với một bụi thất thải mễ lan này, quả thực có chút không đáng. Nghe Kinh Minh thấy Thủy Liễu Tư không nói lời nào, hắn cũng không tiếp tục nói chuyện. Cái giá lớn như vậy để mua một bụi thất thải mễ lan, còn không tính những dược liệu khác. Huống chi dược liệu đủ còn chưa chắc đã có thể luyện chế ra. Vì một kết quả không chắc chắn như vậy đúng là không đáng giá. Rốt cuộc, vào lúc lão già xác định lần thứ ba, thất thải mễ lan kia rơi vào trong tay Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút nhức nhối. Đây chính là 10 ức a. Mình phải tìm một chút cái bảo bối gì để trừ nợ. Nếu không phải vì mình cùng với Mễ Lan ba quan hệ không tệ, sợ là cũng không có được. Chỉ Ly tỷ thật là có tiền. Cái giá 10.000 triệu này để ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Mộ Dật Thần cười cảm khái nói. So với Chỉ Ly mà nói, chính hắn thật sự nghèo đến đáng thương. Nghe vậy, Hàn Như Liệt khẽ cười nói, nương tử của ngươi lại tiên phong giúp ngươi xin một viên Như Ý Đan, cái này biết giá đi. Bí mật ở trong thiên sát cổ giới của Chỉ Ly ba người bọn họ đều biết, dĩ nhiên là không có cái gì cố kỵ. Một hồi lâu, Mộ Chỉ Ly lấy ra ba gốc cây lưu di thảo và năm quả hỏa tâm thánh, nhíu mày nói, các ngươi nói những thứ này có thể giá trị hơn cái kia không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 35, khoản tiền lớn. Thiên Nhi liền giật mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía quả hoàng kim ở trong tay Mộ Chỉ Ly, kích động nói, đây là quả hoàng kim, không nghĩ tới ngay cả bảo bối này mà ngươi cũng có. Hàn Như Liệt lộ vẻ mặt kinh ngạc, không tiếng động mà hỏi dò Mộ Chỉ Ly, quả hoàng kim khi đó đều bị bọn họ nuốt chửng rồi, không nghĩ tới trong tay Mộ Chỉ Ly lại có nhiều quả hoàng kim như vậy. Thấy bộ dáng kinh ngạc không ngừng của ba người bọn họ, khóe miệng Mộ Chỉ Ly nâng lên độ cong nhàn nhạt. Trước kia lúc lấy được quả hoàng kim, ta đã nuôi trồng rồi. Dược điển ở bên trong thiên sát cổ giới nuôi trồng cái này rất dễ dàng. Phẩm là dược thảo bình thường khó thấy nàng đều có bảo tồn, thu thập hạt giống cũng không ít. Chính là vì đề phòng bất cứ tình huống nào. Trên khuôn mặt tuấn giật của Hàn Như Liệt nâng lên một nụ cười đắc ý, nói, nương tử ta thật đúng là khó lường, xem ra sau này giới luyện đan chính là thiên hà của nàng rồi. Hạn chế lớn nhất của dược sư chính là không tìm được dược liệu mong muốn, mà Ly Nhi một khi đã có được dược liệu là đã có thể có vô cùng vô tận. Thiên sát cổ giới này quả là nghịch thiên. Mộ Chỉ Ly khẽ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Chính nàng cũng cảm thấy thiên sát cổ giới này thật sự rất thần kỳ, có dược điền này ở đây. Ngày sau muốn luyện chế đan dược giống nhau có thể nói là không có bất kỳ khó khăn nào. Tiếp theo là mấy bụi dược liệu, các ngươi cũng giúp ta chụp xuống, ta đi ra ngoài nói chuyện với Mễ Lan Ba trước đây. Mộ Chỉ Ly chậm rãi lên tiếng nói, trước tiên mình phải cùng với Mễ Lan Ba câu thông tốt, hoặc là trực tiếp đem đồ lên bán đấu giá trước. Nghe vậy, ba người đồng loạt gật đầu, Mộ Chỉ Ly quay người đi ra khỏi ghế lô màu vàng. Cửa của ghế lô màu vàng được mở ra dẫn tới sự chú ý của mọi người. Ở dưới ánh mắt nóng rực của mọi người, sắc mặt của Mộ Chỉ Ly lạnh nhạt, trên khuôn mặt tinh xảo không có một chút thay đổi nào, chỉ là một đôi mắt đen nhánh như mực lơ đãng quét qua trên người Lương Lịch Nhậm. Lương Lịch Nhậm chỉ cảm thấy trong người lạnh toát, ánh mắt lạnh lùng kia của Mộ Chỉ Ly làm cho hắn có một dự cảm xấu. Rõ ràng đối phương cùng lắm cũng chỉ là một tên đệ tử, nhưng hắn lại cảm thấy ở dưới khí thế của nàng ta mình không có dũng khí đối mặt với nàng. Tầm mắt của mọi người đổi theo Mộ Chỉ Ly, sau khi rời khỏi đại sảnh bán đấu giá mới thu trở lại, trong lòng cũng cảm khái không thôi. Mộ Chỉ Ly bây giờ là hạt giống chiến đạt được thứ hạng, không lâu nữa đã phải đi tới vô tận hải, khí thế toàn thân đều khác với người thường. Mộ Chỉ Ly đi ra khỏi đại sảnh đã cảm thấy bên tai thanh tịnh đi không ít, vừa hỏi thăm một chút đã biết được nơi ở của Mễ Lan Ba. Cộc cộc cộc, cùng với tiếng mời vào của Mễ Lan Ba, Mộ Chỉ Ly lúc này mới đẩy cửa đi vào. Mễ Lan Ba đang thản nhiên ngồi ngay ngắn ở trên ghế phẩm trà, hơi hít mắt, rất không được tự nhiên. Nhìn thấy người tới là Mộ Chỉ Ly, sắc mặt Mễ Lan Ba khẽ biến, vội vàng đứng lên. Mộ cô nương, chẳng lẽ trên buổi đấu giá có vấn đề gì sao? sao ngươi lại tự mình tới đây? Thấy sự lo lắng ở trong mắt Mễ Lan Ba, Mộ Chỉ Ly khoát tay nói, Mễ đại nhân quá lo lắng rồi, ta là vạn bất đắc dĩ mới tới tìm Mễ đại nhân đấy. Không biết vì sao, chỉ cần Mễ Lan Ba ta đủ khả năng, nhất định sẽ không từ chối. Mễ Lan Ba suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói, nhìn thấy sự quyết tâm ở trên mặt Mộ Chỉ Ly, không phải là chuyện đại sự gì, bảo bối ở trên buổi đấu giá lần này rất nhiều, đáng tiếc là ta cũng không có nhiều tiền như vậy, cho nên mới hy vọng dùng thứ khác tới để thay thế, không biết có được không? Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói, tuy là hỏi dò, nhưng giữa chân mày nàng cũng không có lấy nửa điểm lo lắng. Nghe thấy lời của Mộ Chỉ Ly, tim của Mễ Lan Ba vốn là hơi thấp thỏm giờ phút này cũng thả lỏng, vội nói, chuyện này đương nhiên không thành vấn đề, không biết Mộ cô nương là chuẩn bị dùng cái gì để thay thế. Mộ Chỉ Ly duỗi tay ngọc ra, trên mặt bàn chính là đặt một lọ lưu di đan, một lọ bách chuyển đan cùng với 5 quả hoàng kim, chính là những thứ này. Mễ Lan Ba đem bình sứ trắng kia mở ra nhìn một cái, đến khi hắn nhìn thấy đan dược ở bên trong, thì khuôn mặt luôn luôn lạnh nhạt của hắn cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, tay cầm bình sứ hơi hơi run rẩy, nói, cái này theo thứ tự là một bình lưu di đan, và một lọ bách chuyển đan. Những đan dược này đều là làm cho người ta trở nên điên cuồng vì nó, còn có bảo bối quả hoàng kim mà tu luyện giả khó thấy. Số lượng này không khỏi quá lớn rồi. Thật sự là muốn dùng những thứ này để đổi lấy trúc cơ đan sao? Mộ Chỉ Ly lạnh nhạt gật đầu. Không sai, đổi toàn bộ. Mễ đại nhân có điều không biết, lúc trước ta là vì một bụi thất thải Mễ Lan mà hao tổn 10 ức sao? 1 ức bằng 100 triệu trúc cơ đan. Mấy bụi dược thảo tiếp theo ta cũng nhất định phải có. Đương nhiên là phải chuẩn bị nhiều hơn một chút. Nàng vẫn còn nhớ viên chân châu mà Thiên Nhi cảm thấy rất hứng thú, mặc dù món đồ chơi kia nhìn mãi vẫn không hiểu đến tột cùng là cái gì, nhưng vạn nhất có người biết phân biệt hàng hóa tốt xấu cũng không biết chừng, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ chút ít. Ánh mắt của Mễ Lan Ba khẽ biến hóa, sâu trong đáy mắt xẹt qua tia tinh mang. Hắn càng ngày càng thấy không hiểu Mộ Chỉ Ly rồi, không nói đến lưu di thảo có nhiều khó khăn. Rõ ràng là tỷ lệ luyện chế đan dược thất bại đã làm cho người ta xấu hổ, nàng lại có thể một hơi lấy ra nhiều lưu di đan như vậy. Mấy trăm năm qua Linh Viêm Quốc tổng số lưu di đan xuất hiện sợ là cũng không có nhiều như lần này. Cộng thêm quả hoàng kim khiến cho tu luyện giả chạy theo như vịt thì nàng ta lại cũng không để ý tới chút nào. Vậy nàng ta có bao nhiêu bảo bối? Tuy trong lòng có rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang, nhưng trên mặt Mễ Lan Ba vẫn không để lộ ra. Chợt nói, Mộ cô nương, không biết là ngươi định để cho ta đem những thứ này trực tiếp tới bán đấu giá ở buổi đấu giá lần này, hay là trực tiếp cùng ta đổi? Ta thế nào cũng được, Mễ đại nhân cảm thấy làm thế nào thì tốt, thì làm như vậy đi. Trong lòng nàng cũng hiểu, lưu di đan này giá trị không rẻ, nhưng nếu như lần này đem toàn bộ ra bán đấu giá, căn bản không có ai có thể một hơi chụp được, giá tiền cũng không cao được. Nghe vậy, trong lòng Mễ Lan Ba hiện lên sự vui mừng. Những đan dược này nếu như bị hắn phân tán ra bán đấu giá ở các buổi đấu giá mệ thức tại các thành trì khác, giá cả nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Vậy nếu như Mộ cô nương không ngại, trước tiên ta sẽ nhận lấy, đợi ngày sau tìm lấy một cơ hội tốt sẽ bán đấu giá, được không? Không thành vấn đề. Mộ Chỉ Ly lên tiếng trả lời nói, những thứ này ta dùng 7 tỷ trúc cơ đan mua lại, Mộ cô nương có ý kiến gì không? Mễ Lan Ba suy nghĩ một lát sau đó cho Mộ Chỉ Ly một cái giá tốt. Mộ Chỉ Ly biết cái giá 7 tỷ coi như là không thấp, có lẽ Mễ Lan Ba tách ra tới buổi đấu giá sẽ có giá trị cao hơn, nhưng cũng tồn tại một sự mạo hiểm nhất định, đây tuyệt đối là cái giá thích hợp. Vậy thì quyết định như vậy đi. Mộ Chỉ Ly cười nhạt, những thứ này nàng cũng không phải là rất để ý, ở dưới con mắt của nàng, lưu di đan chẳng qua chỉ có thể kéo dài được 10 năm tuổi thọ mà thôi, đan dược mà nàng muốn luyện chế chính là loại kéo dài tuổi thọ hơn. Buổi đấu giá mệ thức quả nhiên không hổ tiền tài thâm hậu. 7 tỷ trúc cơ đan Mễ Lan Ba rất nhanh đã xoay sở ra mà giao cho Mộ Chỉ Ly. Chờ sau khi Mộ Chỉ Ly mở ra, tâm Mễ Lan Ba cũng hoạt động trở lại, bắt đầu suy nghĩ làm sao để đem những bảo bối này tản ra. Sau khi Mộ Chỉ Ly trở về ghế lô màu vàng, trong ghế lô lại nhiều hơn 2 bụi dược liệu. Thấy vậy nàng rất vui mừng. Có những dược liệu này, một vài đan dược trước kia nàng không thể luyện chế được bây giờ cũng có thể luyện chế được rồi. Chỉ Ly, 2 bụi dược liệu này tổng cộng dùng hết 15 ức. Ngươi, Thiên Nhi không khỏi lên tiếng nói, giá tiền này quả thực quá cao rồi, cộng thêm đồ lúc trước chụp xuống, vậy là hơn 20 ức rồi a. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly nhấc lên thành nụ cười, nói, Thiên Nhi, yên tâm đi, tổng cộng ta đổi lấy 70 ức, 7 tỷ đem về, tạm thời không cần lo lắng vấn đề không có tiền nữa. Cùng với lời của Mộ Chỉ Ly, trong mắt Thiên Nhi và Mộ Dật Thần đều hiện lên vẻ kinh dị. 70 ức, cái này sợ là rất nhiều thế lực cũng không thể lấy ra, Chỉ Ly thật là có tiền. Ha ha, vậy thì tốt rồi, tiếp tục chụp thôi, kế tiếp sẽ để cho ta chụp, cảm giác vung tiền như rác này thật tốt. Ba người đều nở nụ cười, rối rít gật đầu để Thiên Nhi tới đấu giá. Ba bụi cây dược liệu tiếp theo đều bị Thiên Nhi chụp được, mọi người ở bên trong đại sảnh đều nhìn về ghế lô màu vàng. Có chút không biết nói gì, đám người Mộ Chỉ Ly không khỏi cũng có quá nhiều tiền đi, liên tiếp lấy ra mấy chục ức rồi, ngay cả Thủy Liễu Tư và Nghê Kinh Minh cũng chỉ có cam bái hạ phong, chịu thua. Bọn họ rốt cục cũng hiểu Mộ Chỉ Ly đối với dược liệu là yêu thích không rời, cứ hệ xuất hiện dược liệu là đều bị nàng ta chụp xuống, đến cuối cùng mọi người cũng lười cạnh tranh, dù sao cũng chẳng tới được trong tay, mãi cho tới sau này. Một bụi dược thảo xuất hiện lại vẫn không có một ai ra giá. Mộ Chỉ Ly bởi vì đã có dược thảo này rồi, cũng không có tiếp tục chụp, không nghĩ tới mọi người cũng chờ nàng ra giá. Lần này cũng may, dược liệu kia lại lưu lại rồi. Đợi tới sau khi lão giả áo đen kia khẳng định dược liệu lưu lại, đoán chừng mọi người lại hối hận không thôi. Đám người Lăng Lạc Trần hiển nhiên đã biết thân phận của đám người Mộ Chỉ Ly. Hàn Như Liệt lập tức truyền âm cho bọn họ, nếu như nhìn chúng món bảo bối gì thì trực tiếp nói cho hắn biết là được, trực tiếp giúp bọn họ chụp được. Sau đó Tư Đồ Giao chụp được một cái dược đỉnh, Liễu Tuyết Nghiên thì chụp được một cái trường tiên, về phần Thiên Nhi nhìn chúng cái viên chân châu lớn cũng bị nàng dùng giá cao lấy được, có thể nói mọi người đều thu hoạch nhất định. Tới khi lão giả áo đen tuyên bố buổi đấu giá kết thúc, thì mọi người đều không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Buổi đấu giá này coi như là để cho bọn họ thấy được thế nào gọi là tài lực hùng hậu rồi. Lại tiếp tục chờ, không loại trừ khả năng không chịu được. Hàn Như Liệt hướng về phía Lăng Lạc Trần dùng ánh mắt sai khiến. Lăng Lạc Trần lập tức hiểu rõ, lập tức cùng Tư Đồ Diêu đuổi theo Lương Chiết Khiêm. Tên gia hỏa này lại nhiều lần phá hư chuyện tốt của bọn họ, không thể không dạy dỗ một phen. Nhìn phương hướng Lương Lịch Nhậm rời đi, Mộ Chỉ Ly hít mắt lại, trong con ngươi chợt lóe lên một tia ác nghiệt. Bất luận như thế nào, hộp sắt kia nhất định nàng phải có trong tay. Đang lúc đám người Hàn Như Liệt chuẩn bị lúc rời đi, cửa ghế lô màu vàng ở bên cạnh cũng mở ra. Giật Trần và Giật Mộng cùng nhau từ bên trong đi ra, chậm rãi đi tới bên cạnh đám người Hàn Như Liệt, nói: thủ đoạn của mấy vị ngày hôm nay thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Nói vậy những dược liệu này ở trong tay Mộ cô nương nhất định có thể phát huy được tác dụng tốt nhất.